Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 645 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 644 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hoàng Nhung, bạn Như Trần và bạn Hồng Hồ các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một anh. Anh này quê ở Tháp Chàm, Ninh Thuận các bạn, và anh đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở quê của anh cách đây đã rất là lâu rồi. Đó là vào những năm 1970, 70 mấy, mà khi mà chuyện này á kết thúc á là đã qua năm 80, 80 mấy rồi các bạn. Thì vào thời điểm đó anh cũng đã hơn 10 tuổi, cho nên anh đã biết, đã nghe và chính bản thân anh cũng đã từng nhìn thấy, đã từng bị nhét. Và những hình ảnh mà anh nhìn thấy nó kinh dị đến nỗi mà cho tới tận bây giờ anh cũng còn cảm thấy ám ảnh mỗi khi mà nghĩ lại. Mặc dù đã trôi qua rất là nhiều năm rồi các bạn, hiện tại bây giờ anh đã hơn 50 tuổi rồi. Thì anh kể rằng á, là mọi nguồn cơn, mọi cái câu chuyện mà xảy ra sau này đều bắt đầu từ một đêm. Cái đêm đó xảy ra một cái vụ án mạng rất là thương tâm ở trong xóm của anh. Anh kể rằng á, là nhà của anh ha, thì cách nhà anh 2 căn á là nhà của một gia đình. Gia đình này gồm có 6 thành viên, là bà ba nè, bà ba này cũng đã 70 bảy mấy tuổi rồi vào cái năm đó. Con gái của bà ba tên là Mọi, cái cô này có một người chồng và ba người con của hai vợ chồng cô Mọi này. Người con đầu tiên tên là Tèo và Tèo bằng tuổi với lại cái anh gửi chuyện, cho nên hai người rất là thân với nhau. Sau đó là tới con Túc và tới con Tân các bạn, hai người này thì nhỏ hơn anh với lại anh Tèo là cũng khoảng chừng 6-7 tuổi gì đó. Thì chuyện xảy ra vào trước năm giải phóng nha. Đó là một cái đêm năm 1973. Thì trong xóm của anh á là mọi người đang ngủ rất là ngon, đang chìm trong giấc ngủ yên bình vậy đó, thì tự nhiên nghe tiếng la thất thanh. Mà tiếng la này phát ra từ bên nhà của bà ba, cho nên đó là mọi người bàng hoàng tỉnh dậy mới chạy ra các bạn. Thì khi mà chạy qua nhà của bà ba đó thì thấy cái người chồng của cô Mọi á là hốt hoảng chạy đi. Mà khi mà mọi người chạy vô á thì thấy rằng á là bà ba đang bị thương và đang nằm ở dưới nền nhà mà máu me không à. Còn riêng cái cô Mọi á thì thương tâm hơn, là cô này nằm trên giường mà mình mẩy của cổ á là rất là nhiều vết chém, máu không luôn. Thì lúc đó là mọi người mới hốt hoảng, rồi chuyện gì xảy ra vậy, chuyện gì xảy ra vậy. Thì ba của anh á mới chạy ra đầu xóm để mà kêu cái ông mà chạy xe lam á các bạn, để chở hai người này đi cấp cứu. Còn riêng mọi người ở lại thì coi hai người này bị sao rồi, thì mẹ của anh mới bước tới, mới nắm tay cô Mọi á. Thì cô Mọi nhìn thấy mẹ anh, cô Mọi mới nói rằng á là: "Chị ơi, chị dòm mấy đứa con em giùm, chị dòm chừng tụi nó giùm em nha chị." Thì khi mà nói cái câu đó xong là cô Mọi này ngất đi các bạn. Và lúc đó mọi người đang nhốn nháo thì ba của anh á là đã kêu xe vô rồi. Thì mọi người mới rinh hai người này đi ra xe. Thì cái lúc mà rinh ra là mẹ của anh nó thì đi chung xe lam để mà lên bệnh viện. Thì lúc đó là mọi người tụ tập ở đó rất là đông, đang bàn tán xôn xao: "Ủa cái chuyện gì vậy? Chuyện gì, không lẽ là chồng con Mọi chém nó với lại chém mẹ vợ sao?" Đang xôn xao vậy đó thì anh mới để ý, anh thấy rằng á là con Tuất với lại con Tân đang ngồi ở góc nhà mà đang ôm nhau khóc. Còn riêng thằng Tèo thì lại không thấy, mà mới nãy mọi người chạy ra thì đâu có thấy thằng Tèo chạy theo ba nó đâu. Cho nên nó là anh mới nói với lại ba anh rằng là: "Ba ơi ba, sao mà con không thấy thằng Tèo? Sao con không thấy thằng Tèo ba?" Thì hai cha con anh mới đi tìm. Nhưng mà tìm hoài không thấy nha, cho tới khi mà ba anh tìm trong cái góc nhà khuất nhất á, thì thấy thằng Tèo ngồi trong đó. Thì lúc đó ba anh kêu nó ra, nhưng mà nó không ra các bạn, thì ba mới đỡ thằng Tèo này ra. Thì cái lúc mà ba đỡ thằng Tèo này ra thì phát hiện rằng nó bị thương, mà đưa nó lên trên giường nằm, dở cái bụng nó lên á, là mọi người hốt hoảng khi thấy rằng á là bụng của thằng Tèo bị lủng một lỗ nha, mà lòi ra nguyên một cái núm ruột vậy nè các bạn. Thì lúc đó là thằng Tèo nó thoi thóp xong rồi nó chết luôn. Thì ba của anh mới nói rằng là do thằng này á, là thí dụ như nếu mà phát hiện sớm, được đưa đi cấp cứu kịp thời á, thì có thể là sống. Nhưng hả, là một hồi sau mới phát hiện mà cái ruột của ông Tèo đã bị khô rồi, cho nên nó là chỉ cho chết mà thôi các bạn. Thì sau cái đêm đó mọi người hả là kinh hoàng xôn xao cả lên. Cho tới khi mà qua những ngày sau rồi thì mới biết rằng á, là cái người chồng cô Mội đã giết vợ, với hả là chém mẹ vợ của mình, giết con của mình. Thì lúc đó là cảnh sát người ta cũng bắt cái người chồng cô Mội, và sau đó là ra tòa các bạn. Thì ở trên tòa là tòa hỏi rằng là tại sao anh giết vợ anh, tại sao gia đình đang hạnh phúc vậy đó mà anh giết vợ anh giết con anh chém mẹ vợ anh là sao. Thì ông chồng này ổng mới khóc và ổng nói rằng là tôi không có cố ý. Cái đêm đó đó là bà ba thì bà ngủ dưới nhà, còn vợ chồng con cái thì ngủ nhà trên. Nhưng mà hai vợ chồng nói chuyện với nhau thì tự nhiên cô Mội này cổ bắt đầu cổ gặng hỏi, mà cái ông này ông chối, ông nói rằng ông đâu có người phụ nữ nào khác ở bên ngoài đâu, mà cô Mội này cứ ghen các bạn. Thì khi mà nói qua nói lại thì hai người xảy ra là hỗn chiến với nhau, gây cãi lớn với nhau. Thì khi mà gây cãi lớn vậy đó thì cô Mội này giận quá, mà cái cô này á, thì cổ bỏ một cái lưỡi lê M16 ở dưới cái gối nằm của mình á, là để cho ngủ ngon á các bạn. Thì trong cái lúc mà cổ giận quá, cổ đã lấy cái lưỡi lê đó ra hồng định chém người chồng của mình. Nhưng mà cái người chồng này á, thì tướng tá rất là lớn con, thành ra là đã dằn, đã né kịp các bạn và đã lấy được cái lưỡi lê đó. Thì trong cái lúc tức giận á, là cái ông này đã chém cái cô Mội này. Thì khi mà chém vậy đó là bà ba bà mới chạy lên, bà mới ôm cái người con rể của mình để mà không cho con rể mình chém con gái mình đó. Thì lúc đó là cái ông này ổng đang gọi là say máu các bạn, đang tức, đang say máu quá, ổng hất bà ba ra một cái, ổng chém bà ba là chém một cái đường nằm trên hông. Thì khi đó là bà ba bà khuỵu xuống, bà lớn tuổi rồi các bạn, bà khuỵu xuống bà la nha. Thì lúc này á hả là cái ông này ổng chém vợ ổng thêm vài nhát nữa thì ổng mới bỏ ổng đi. Và khi ổng khai như vậy thì tòa án người ta mới hỏi rằng á là anh đã giết vợ anh rồi, anh chém mẹ vợ anh mà, con của anh nó đâu có tội tình gì đâu, mà thằng Tèo nó chết á là nó bị lủng một lỗ trên bụng, nó lòi một cái đống ruột ra, nó chết như vậy nó đâu có tội tình gì đâu mà anh lại giết con anh. Thì ông chồng này ổng mới trả lời, ổng nói rằng á là tôi không có tính hả là tôi không có giết con tôi cũng không biết rằng á là tôi chém hồi nào nữa, chắc có thể là trong cái lúc mà vợ chồng đang giằng qua giằng lại, ổng chém tới tấp á thì đã vô tình trúng cái thằng Tèo này mà ổng không hay. Rồi hả là do là thằng Tèo nó đau quá, thành ra nó mới lết xuống giường và nó chung vô trong cái góc đó nó trốn. Nó sợ rằng á là nếu mà đi ra nữa mất công ba nó chém nó nữa, cho nên nó trốn trong đó. Thiệt tình là ổng không hề biết rằng ổng chém vô con ổng. Và lúc này tòa án mới nói rằng á là anh có biết rằng anh đã giết tới ba mạng người hay không? Một người bị thương là bà ba, là sau đó là bà ba cũng hồi phục dần dần các bạn, nhưng mà giết tới ba người thì ổng hốt hoảng nói gì tôi giết ba người. Là tòa án mới nói là vợ của anh đang mang thai, cô Mội đó đang mang thai mà cái thai còn nhỏ dữ lắm. Rồi vợ anh, cái thai đó với lại thằng Tèo là ba mạng người chứ còn gì nữa. Thì lúc đó là tòa án người ta xét cái ông này á là 20 năm tù giam các bạn. Nhưng mà theo anh nói á là cho tới năm 1975 á, thì khi giải phóng xong thì cái ông này ổng được thả. Mà không biết sau này ổng đi đâu nữa thì chuyện không có đề cập tới cái ông này nữa. Nhưng những chuyện về sau này nha, là anh kể rằng á, là từ khi mà cha ở tù, rồi mẹ thì chết, anh thì chết như vậy, thì con Túc với lại con Tân là ở chung với lại bà ngoại. Mà những năm về sau á, là bà ba bả giống như là bà khép kín đó các bạn, bà đau khổ quá rồi bà khép kín, bà không có muốn là nói chuyện với ai, không muốn giao du với ai, cho nên lúc nào cái tính tình của bà cũng hả là cau có khó chịu, không có giao du với ai hết. Hàng xóm láng giềng coi như hồi đó thì có nhưng mà bây giờ thì không nha. Rồi trong xóm cũng vậy, sau giải phóng thì nguyên cái xóm rất là nghèo, hầu như nhà nào nhà nấy đều nghèo cả, nhưng mà hầu như nghèo như vậy nhưng mà người dân người ta vẫn vui vẻ với nhau, hàng xóm láng giềng vẫn vui vẻ với nhau. Còn riêng bà Mội này á là mọi người hạn chế tiếp xúc, là tại vì bà khó quá. sợ rằng nói chuyện với bà ngồi cái bắt công bà chửi nữa, cho nên đó là người ta cũng không tiếp xúc luôn. Bà mọi này chỉ tiếp xúc với lại gia đình của anh mà thôi, là tại vì anh nói là ba của anh hay giúp đỡ bà nhiều khi trong nhà hư cái gì á thì ba của anh qua sửa giùm, cho nên đó hả là bà chỉ qua lại với lại gia đình anh mà thôi, và anh cũng chơi chung với lại con Túc với lại con Tân. Thì khi mà con gái mình chết nè, con rể mình thì ở tù, thì bà này bà phải giống như là bà phải nuôi cháu, bắt đầu bà đi ra ngoài đồng á các bạn, bà mót những cái hạt lúa người ta rớt á thì bà mót bà về bà nuôi cháu, rồi xong rồi hả là luôn luôn trong nhà của bà luôn tỏa ra một cái không khí ảm đạm, tại vì trong nhà xảy ra một cái vụ án thương tâm quá rồi, thành ra hả là lúc nào cũng vậy, mạnh ai người nấy, không có nói chuyện với ai cả trừ hai đứa nhỏ này, còn bà thì luôn luôn là buồn thảm, trong nhà cũng vậy, luôn phát ra một cái vẻ ảm đạm khiến cho ai đi ngang cũng cảm thấy nhìn vô thấy nó âm u, nó tù túng lắm. Rồi đùng mấy năm sau thì mọi người mới đồn lên một cái tin đồn rằng á là cái vong hồn của cái cô mọi này cũng về. Người ta nói với nhau hả là cứ ai mà đi đêm á mà đi ngang qua nhà bà mọi, là đi ngang qua nhà bà ba là sẽ thấy cái vong hồn cô mọi. Mà cổ còn dắt thêm một cái đứa nhỏ nữa, mà cứ hả là đứng ngay trước cửa nhà các bạn, ai mà đi ngang đều thấy như vậy. Nhưng mà cổ về cổ chỉ đứng ngay đó xong rồi cổ khóc, có lúc thì đứng không, có lúc thì khóc rất là thảm thiết. Thì khi mà người ta đồn với nhau như vậy đó, người ta cũng tránh đi cái con đường này vào ban đêm hoặc là sáng sớm. Rồi người ta mới kể lại cho ba mẹ của bạn nghe, ba mẹ của anh nghe, thì lúc đó anh ngồi kế bên đó thì anh cũng nghe vậy đó, nhưng mà anh suy nghĩ mỗi lần mà nghe những cái chuyện đó thì anh không biết làm sao, tại vì nghe người ta nói thôi chứ bản thân mình chưa thấy, mặc dù mình kế bên đó. Mà anh mỗi lần mà nghe cái chuyện đó là anh nhớ tới cái người bạn tên Tèo của mình, hồi đó có rất là nhiều kỷ niệm mà chơi chung với nhau á, mà bây giờ nó đã chết rồi như vậy. Thì bắt đầu người ta đồn rất là nhiều các bạn, nhưng mà người dân trong khu vực á, người ta đồn thì đồn với nhau thôi chứ không có ai dám nói cho bà mọi nghe, bà ba nghe cả, là tại vì sợ rằng á là bà ba bà chửi, bà ba bà nói rằng mấy người nói bậy nói bạ, mà không biết là bà ba bà có thấy vong hồn con gái mình không. Thì có một cái anh trong xóm, thì anh này á là tên là Xuân, theo anh kể rằng á là cái anh này á là ảnh giống như là ảnh đi làm sớm các bạn, thì hôm đó đi á là ảnh đi sớm lắm, tầm mới có 2 giờ sáng là ảnh ra khỏi nhà rồi. Thì khi mà ảnh đi ra khỏi nhà đó là ảnh thấy một cái người đang đứng ngay chỗ cái góc nhà của bà ba, mà phải đi ngang qua chỗ đó các bạn nha. Thì khi mà ảnh thấy cái người đó cái giống như ảnh sợ tuy nhiên là cái người đó chỉ đứng đó thôi chứ không có làm gì ảnh hết, chỉ đứng ngay đó thôi, nhưng mà do nhiều cái tin đồn quá cho nên đó là khi mà thấy cái người đứng vậy thì ảnh sợ lắm, ảnh mới định vòng lại. Ảnh định vòng lại thì cái lúc ảnh vòng lại ảnh đi mới có 2 3 bước chân thì ảnh nhìn đằng góc đằng kia là thấy cái người đó đứng đằng đó, giống như là mới vừa đứng đằng đây ảnh vòng lại thì giờ đứng đằng đó các bạn, là giống như là đã ghẹo ảnh rồi chứ gì nữa. Thì ảnh sợ quá ảnh mới định đạt đi quẹo qua một cái góc khác nữa, thì khi mà quẹo qua cái góc khác thì lại thấy cái người đó đứng ở góc kia. Trời ơi, cái lúc đó anh Xuân rất là sợ các bạn, sợ không biết phải làm sao, trời ơi, gì thấy ghê vậy trời, vì muốn chặn đường mình vậy đó, cho nên anh Xuân mới từ từ mới nhớ lại rằng là hồi đó bà của mình dặn á là thí dụ như nếu mà có thấy ma có thấy vong gì mà ghẹo mình thì mình chỉ cần niệm là hả Án Mani Bát Mê Hồng á, thì kêu niệm vậy thì anh mới nhớ lại bà mình dặn, thì anh mới niệm. Thì trong cái lúc anh niệm á thì anh giống như là anh vừa cúi mà vừa niệm muốn đi qua, giống như kệ cái người đó đứng đó đi thì anh muốn đi qua vậy đó, thì anh cứ vừa đi vừa niệm, nhưng mà khi anh đang đi thì cái người đàn bà đó đã chặn đường anh các bạn. Cái lúc mà anh ngước lên một cái rồi á thì anh thấy rằng cái bà này đứng chặn ngay cái đầu của anh luôn, mặc dầu anh đã đọc cái câu thần chú đó, mà trong khi ai cũng nói rằng cái câu thần chú đó rất là hay, chỉ cần đọc một cái là ma quỷ chạy liền, nhưng mà anh đọc vậy đó, nhưng mà cái bà này bả vẫn chặn đầu anh. Trời ơi, cái lúc đó anh la quá trời luôn. Thì khi anh la vậy đó là những người xung quanh á mới chạy ra thì thấy rằng anh Xuân này đã ngất xỉu rồi. Bắt đầu dìu vô rồi bắt gió thì kể lại hả là thấy cái người người vậy đó, thì mọi người nói rồi mày thấy con mọi rồi đó, nó ghẹo mày đó. Thì có rất là nhiều tin đồn các bạn, Rồi riêng bản thân anh thì anh nhớ rằng á, là cái đêm đó là do là đoàn cải lương ở dưới sông Bé lên để mà hát. Thì anh ghiền cải lương dữ lắm, mà nhiều người trong xóm cũng ghiền lắm. Và khi mà anh ghiền thì anh cũng đi. Anh đi cho coi cho xong cái tuồng cải lương đó thì anh quay về. Mà cái lúc anh quay về thì trời đã khuya rồi, anh đi có một mình, không có đi chung với lại ba mẹ của mình. Thì khi mà anh về á là bắt buộc nhà của anh thì bên đây, nhà bà nội thì bên đây, nhà bà ba thì bên đây, cách hai căn với nhau. Mà cái lúc anh về thì bắt buộc anh phải đi ngang qua nhà của bà ba này. Thì trong cái lúc anh về á là dưới cánh trăng á là nói chung là cây cối nó sẽ tạo ra những cái hình thù kỳ dị, nhưng mà anh cũng không có sợ nhiều các bạn. Nhưng cho tới khi mà sắp tới gần nhà bà ba rồi á, tự nhiên anh thấy có hai người, một người phụ nữ dẫn trên tay một đứa trẻ mà đang đứng quay cái mặt vô trong cái cửa nhà bà ba. Thì lúc đó anh đứng lại, anh đứng lại anh mới suy nghĩ, nói trời cái gì vậy trời, không lẽ mình thấy hả trời, trời sao thấy ghê quá vậy trời. Thì anh mới sợ, do là lúc đó anh mới mười mấy tuổi à, thì anh mới sợ, anh mới suy nghĩ, nói trời ơi, trời gì thấy ghê vậy, nay mình thấy rồi, nay mình thấy rồi, bây giờ không lẽ, anh mới suy nghĩ là thí dụ như nếu mà bây giờ mình qua, lỡ mà bả quay qua bả nhảy ra bả chặn đầu anh sao, giống như là những cái người trước. Cho nên anh sợ lắm, anh nói trời nếu mà bả chặn đầu mình chắc mình chết tại chỗ, mà bây giờ nếu mà không qua thì mình đâu có về nhà được, mình phải vòng lại, mình đi lại thì đâu phải nhà mình. Cho nên bây giờ sao, tiến thoái lưỡng nan các bạn. Anh suy nghĩ nói thì bây giờ chắc ráng đi ngang qua đại đi, rồi thí dụ như có cái chuyện gì á mình la lên mình kêu ba mình thì ba mình chắc chắn sẽ chạy ra liền cứu mình. Thì anh mới đánh liều, anh mới suy nghĩ một hồi thì anh mới không được, bây giờ á là chỉ có về, kệ đi, cố gắng hả là không có dám dòm vô mà đi ngang qua. Thì lúc đó anh mới đi, anh mới đi đi đi đi thì khi mà anh đi tới ngay chỗ cái bà ba, nhà ngay chỗ nhà bà ba đó là cái cô mọi này cổ đang đứng dẫn đứa nhỏ đứng xây vô trong nhà nha các bạn. Thì lúc mà anh đang chuẩn bị ngang qua nhà đó là cổ quay mặt qua, cổ quay mặt qua một cái mà anh nói rằng á là cái lúc mà cổ quay mặt qua một cái là anh đã nhìn thấy, thay vì thôi mình nhìn dưới đất hoặc mình nhìn chỗ khác đi, nhưng mà không, dạng như vẫn liếc liếc liếc liếc vậy nè. Thì khi mà đi qua một cái ha, bà quay là anh nhìn thấy nguyên cái mặt bà toàn là máu me không, nguyên một cái mặt toàn là máu me, quần áo cũng toàn máu me không, và cái phần bụng á là giống như nó rớt ruột ra vậy đó các bạn, và kể cả đứa nhỏ cũng vậy, mặt mày có máu me không luôn, mà cái bụng cũng có cái nguyên cái đùm ruột lòng thòng ra. Trời ơi cái lúc đó anh la, anh hét lên quá trời luôn, anh mới chạy vô trong nhà, cố gắng chạy qua. Thì khi mà chạy vô nhà xong cửa đi vô, nhảy lên giường của mình nằm chình mòn run. Thì mẹ cô mẹ ba anh giật mình thức dậy mới hỏi rằng gì vậy mày, gì vậy, gì vậy hép con. Thì khi mà hả ba mẹ hỏi anh đâu có dám trả lời đâu, anh run run run cho tới sáng hôm sau thì anh mới kể lại cho gia đình anh nghe rằng là anh thấy như vậy như vậy như vậy đó. Thì lúc đó hả là mọi người nói trời ơi bây giờ nó linh quá, nó linh quá, giờ nó nhát hết từ người này tới người kia không biết phải làm sao. Thì bắt đầu á là do là cái bà ba này á là bà già rồi các bạn, bảy mươi mấy 80 tuổi rồi, cho nên bà bắt đầu bà yếu, bà không còn mót lúa được để mà nuôi hai đứa cháu mình nữa, cho nên đó là bà ở nhà. Thì tới con Túc với lại con Tân bắt đầu đi ra đồng để mà mót lúa, nhưng mà do là tụi nó còn nhỏ quá cho nên đó là tụi nó đâu có làm lại người khác, thành ra là nhiều khi mót về không có nhiêu hết trơn á, mà mỗi lần mà mót về ít như vậy á thì bà ba này bà chửi cháu bà rất là nhiều. Mỗi lần mà về mót ít ha là bà chửi bà đánh cháu bà các bạn, bà chửi bà nói rằng á hả là má mày á, lấy nó làm gì à, để cho nó giết như vậy rồi bây giờ bỏ hai đứa bay lại cho tao nuôi đó. Thì bà ba bà chửi bà đánh cháu bà. Thì nhiều khi mẹ của anh thấy vậy á là mặc dầu gia đình anh cũng nghèo vậy, nhưng mà nhiều khi thấy vậy tội nghiệp quá, cho nên nó là cũng có đem chén gạo qua để cho ba bà cháu ăn. Thì cái cuộc sống như địa ngục như vậy đó, rồi đói ăn rất là nghèo, cái thời bao cấp mà các bạn, đói ăn mà. Rồi tới khi mà con Túc nó bị bệnh, anh nói rằng là cái năm đó con Túc bị bệnh thì không, nghèo quá, đói quá, rồi không có tiền để mà mua thuốc chữa bệnh gì đó, cho nên đó là cuối cùng con Túc này chết. Thì khi một con Túc chết đó, thì tầm khoảng chừng một tháng sau á là bà ba này á là bà đã cho con Tân là cho một cái người đàn bà ở xóm trên, mà cái bà đó thì bà không có chồng không có con, bà cũng thương con Tân dữ lắm. Thì bà mới nói thôi giờ bà cho tôi đi rồi tôi nuôi nó, giống như là có một cái đứa sai vặt trong nhà vậy đó, tôi cũng thương lo cho nó. Thì bà ba đã cho con Tân cho cái người đó, còn riêng bà ba thì về ở với lại người con gái lớn của mình. Nhưng mà cái bà đó cũng nghèo, coi như thời đó ai cũng nghèo các bạn, thì bà đó cũng nghèo dữ lắm. Thì bà ba đã bán lại cái ngôi nhà này cho cái người mà đấu đất nhà với bà. Thì cái người đó người ta mua lại á, là chủ yếu người ta muốn nới rộng cái đất của người ta ra. Và cái căn nhà bà ba thì người ta cũng không có ở đâu, mà người ta để người ta chứa đồ các bạn. Thì từ khi mà bà ba bán nhà đi rồi á, thì bắt đầu nha, những chuỗi ngày về sau nó lại còn kinh dị hơn trước nữa. Hồi trước á là người ta nhìn thấy á là về dẫn một đứa nhỏ đứng xoay lưng vô nhà, hoặc là nghe tiếng khóc thôi, lâu lâu thiệt là lâu dữ lắm thì mới nghe nói cái chuyện là sẽ nhát người này nhát người kia. Nhưng từ khi mà bà ba rời đi rồi á thì bắt đầu cô mọi này về nhiều hơn các bạn, phá nhiều hơn, và mỗi lần cổ về cổ khóc than rất là dữ, khóc than thảm thiết luôn. Rồi hả, hồi đó thì đâu có nghe tiếng khua đồ trong nhà đâu, nhưng mà không, từ khi mà bà ba đi rồi, con Tân đi rồi, con Tức chết rồi á, thì người ta nghe ở trong cái nhà đó, mặc dầu không có ai ở cả, nhưng mà nghe tiếng khua đồ giống như là tiếng nồi niêu son chảo rầm rầm rầm rầm vậy các bạn. Và vừa khua đồ mà vừa khóc, người ta nói rằng có thể là do nó về nó thăm, trước đây nó thăm con nó lo lắng cho con nó, hai đứa còn sống vậy đó, ở với bà ngoại đói nghèo vậy đó. Thì trước đây nó về nó thăm con nó không siêu thoát được, nhưng mà bây giờ về thì thấy rằng có thêm một đứa chết rồi, một đứa thì cho người khác, mẹ mình thì đi qua chỗ khác ở, nhà thì bán, cho nên có thể là nó đau khổ, nên cái vong hồn này đã quậy phá càng lúc càng dữ, càng lúc quậy phá càng dữ luôn, riết rồi tạo nên một cái ám ảnh của cái khu vực đó các bạn. Coi như là mọi người hả, hồi đó khổ vì giặc giã đúng không, còn bây giờ khổ vì mà cái vong hồn của bà mọi này, coi như mọi người hả là sợ hãi vô cùng luôn. Cho nên cuối cùng á là mọi người mới bàn với nhau là bây giờ á là phải tìm thầy để mà về trục cái bà mọi này, hoặc là giúp cho bả để mà bả siêu thoát, chứ hả là để bây giờ hả cứ như vậy hoài đâu có được hả. Riết rồi tạo thành một cái nỗi kinh hoàng của những người dân khu đó, cho nên mọi người mới bàn với nhau và quyết định như vậy các bạn. Thì mẹ của anh á là cái người mà đứng ra để mà lo toan. Thì khi mà mọi người cúng cho bà này, mời thầy về để mà giúp đỡ cho bà cầu siêu á, thì cuối cùng á là từ đó về sau là không còn ai nhìn thấy bà mọi nữa. Thì đây là một cái câu chuyện mà anh nói rằng á là những cái năm đó hả là kinh dị lắm, mọi người hả coi như sợ hãi vô cùng. Và tới khi sau này anh lớn lên rồi á thì anh đã hồi tưởng lại, đã nhớ lại những cái gì mà anh nhìn thấy nè, những cái gì mà mọi người kể, mọi người nói, và cái thảm án đó đó là anh đã nhớ lại và anh ghi ra một cái chuyện nha các bạn. Rồi anh cũng thu thập rất là nhiều những cái chuyện ma khác trong cái khu của anh để mà viết nhiều những câu chuyện khác. Và những chuyện này á là đã được anh đăng ở trên mạng vào năm 2010. Anh này tên là Hiệp và hiện tại anh này đang là giáo viên dạy Anh ngữ. Thì cách đây hơn một năm trước á là anh đã gửi cái câu chuyện này về cho kênh của Thi, và anh có nói với Thi rằng á là Thi kể, nhưng mà anh sợ rằng á là sẽ có nhiều người nói rằng Thi lấy cái chuyện trên mạng, tại vì chuyện này đã đăng trên mạng và có rất là nhiều lượt xem rồi. Cho nên anh sợ rằng nếu mà Thi kể ra thì sẽ có nhiều người người ta nói rằng Thi lấy chuyện trên mạng Thi kể. Thành ra anh mới hả nói là thí dụ như ai mà có thắc mắc, ai mà có muốn cái gì á là kêu họ liên hệ trực tiếp với anh, là tại vì anh đã gửi chuyện về để cho Thi kể. Và Thi cũng trước khi kể á là Thi cũng đã xin cái ý kiến của anh rằng á là tại vì chuyện các bạn có thể đọc trên mạng nè, nhưng mà Thi muốn là Thi kể theo cái ý của Thi, và đồng thời là Thi sẽ đổi tên cái câu chuyện này lại. Cái câu chuyện này theo anh đặt á là hồn ma mẹ con bà mọi, nhưng riêng Thi thì Thi đặt là thảm án giết vợ. Cho nên á là khi mà Thi xin phép như vậy thì anh đã đồng ý các bạn, và Thi cũng đã đăng cái mail mà anh đã đồng ý lên trên YouTube của Thi rồi, các bạn có thể vào xem các bạn ha. Thì bây giờ á là kết thúc cái câu chuyện này ở đây. Thì cảm ơn anh rất là nhiều đã gửi chuyện về cho kênh Misu Thi Thanh Phạm. Mà các bạn biết bây giờ mấy giờ ra không? Bây giờ là 2 giờ 36 phút sáng. Mà các bạn biết đó, là chắc là do chuyện của anh viết hay quá. Rồi khi mà Thi đọc đó, là Thi rút gọn lại cái Thi kể á. Nãy giờ Thi ngồi từ 10 giờ 15 phút mà cho tới bây giờ là 2 giờ 37 phút, mấy tiếng đồng hồ. Thi nói nãy giờ mấy tiếng đồng hồ rồi mà bây giờ mới kể được các bạn. Bây giờ mới kể xong được. Chắc là cái tâm lý của Thi á, là do chuyện mà anh đã viết trau chuốt từ ngữ, trau chuốt rất là nhiều. Mà bây giờ mình kể lại một cái cách dân dã như vậy á, thì Thi mang một cái tâm lý là sợ rằng kể không hay. Nãy giờ Thi nói rất là nhiều luôn. Nói cho tới lúc 1 giờ chồng Thi á, ổng lên nói rằng là làm gì nãy giờ ngồi nói hoài. Cái Thi nói em ngồi em kể, kể được 7-8 phút rồi. Nhưng mà cảm thấy không hay. Cảm thấy không hay bằng cái chuyện của cái anh Hiệp này viết, cho nên đó là quyết định tắt kể lại mà nãy giờ biết bao nhiêu lần. Cảm thấy không hay các bạn, và Thi chắc chắn rằng nãy giờ Thi nói được nhưng mà cũng không thể nào hay được bằng cái chuyện mà anh đã viết đăng trên mạng. Cho nên đó là Thi cảm ơn anh, và Thi cũng hả là mong mọi người thông cảm khi mà hôm nay Thi kể tới gần 3 giờ sáng như vậy. Cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ các bạn nha. Nãy giờ Thi nói nhiều quá, thành ra là Thi tính kể thêm một chuyện nữa nhưng mà bây giờ mệt quá rồi các bạn. Thành ra hẹn với lại các bạn ở tập sau. Tập 646 Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.